Trở lại 1998. Chương 68, Cắt Lương Tài cùng Cắt Lương Hoa 2, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, kia ba nữ tử cũng theo tiếng trông lại. Sau đó cũng theo Cắt Lương Tài vẫy tay phương hướng nhìn về phía Cắt Lương Hoa. Cắt Lương Hoa nét mặt già nua đã có bắn tỉa hồng. Đang cùng cô em bắt chuyện đây. Đột nhiên bị nhân đại kêu. Gà trống. Cái này làm cho hắn rất mất mặt. Nhưng nghiêng đầu nhìn thấy là hắn thân ca ca Cắt Lương Tài đang gọi hắn. Hắn nổi giận trong bụng lại không phát ra được. Chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy kia ba nữ tử nhìn ánh mắt của hắn. Vội vàng đặng rồi mấy đá. Nhanh chóng trượt về Cắt Lương Tài bên kia. Khoảng cách gần. Hắn tài chú ý tới Cắt Lương Tài bên cạnh biểu đệ Từ Đồng Đạo. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo một khắc kia. Cắt Lương Hoa trên mặt của lập tức hiện ra phi thường nụ cười vui mừng. Hắn khối này cái nụ cười vui mừng. Cùng Cắt Lương Tài nhìn thấy Từ Đồng Đạo lúc hiện ra kinh hỉ nụ cười cũng rất không giống nhau. Cắt Lương Tài là kinh ngạc sau khi tài lên tới nụ cười mừng rỡ. Mà Cắt Lương Hoa chính là trong nháy mắt liền lộ ra vừa mừng vừa sợ nụ cười rực rỡ. Xa xa liền thô giọng kêu. A, Tiểu Đạo, ha ha, ngươi làm sao cũng tới. Buổi trưa ăn rồi chưa? Không ăn, nhanh, đi, ca hôm nay xin ngươi ăn bữa ngon. Thuyết, ngươi muốn ăn cái gì? Ha ha, so sánh đại ca hắn Cắt Lương Tài. Cắt Lương Hoa làm người muốn hào khí nhiều lắm. Làm người rất rộng rãi, cũng rất trượng nghĩa, nhưng là vì vậy tính cách, hắn một mực không phòng giữ được tài. Từ Đồng Đạo trọng sinh tiền, Cắt Lương Hoa thời gian vẫn trải qua không dư giả. Trên người ít tiền, liền thích tìm bằng hữu uống rượu, hoặc là cho người khác mua đồ. Mỗi lần làm cho người ta một loại nghèo hào phóng cảm giác. Đây cũng là Từ Đồng Đạo từ nhỏ đã thích nhất vị này biểu ca một cái nguyên nhân chủ yếu. Đi theo vị này biểu ca, luôn là có ăn ngon, chuyện đùa. Hơn nữa, bởi vì tướng mạo phi thường tương tự duyên cớ, Cát Lương Hoa còn đặc biệt thích bảo vệ hắn. Ai dám khi dễ hắn một chút, Cát Lương Hoa lập tức sẽ trở mặt. Hỏi dò như vậy biểu ca, người nào sẽ không thích chứ? Vừa mới Cắt Lương Hoa nhìn thấy Từ Đồng Đạo một khắc kia. Kinh hỉ như vậy, vui vẻ như vậy. Thật ra thì Từ Đồng Đạo lần nữa nhìn thấy Cắt Lương Hoa một khắc kia. Tâm lý làm sao không phải là cao hứng vô cùng. Trên mặt của hắn đã sớm vô ý thức lộ ra nụ cười thật to. Đây là hắn trọng sinh trở lại. Lần đầu tiên thấy biểu ca Cắt Lương Hoa. Có một loại xa cách nhiều năm đã lâu kinh hỉ. Ca, Từ Đồng Đạo thật cao hứng địa hô một tiếng. Cát Lương Hoa chân mang giày trượt băng khô. Trong chớp mắt liền trượt đến Từ Đồng Đạo cách đó không xa. Nghe Từ Đồng Đạo kêu hắn. Cát Lương Hoa cười nhếch môi. Còn cách xa mấy mét. Liền thật to giang hai cánh tay. Nhanh chóng trượt đến Từ Đồng Đạo phụ cận thời điểm. Một cái hung hăng nắm Từ Đồng Đạo ôm vào trong ngực. Cười ha ha toàn. Dùng sức vỗ Từ Đồng Đạo sau lưng của. Rất cao hứng nói. Tiểu Đạo, tiểu tử ngươi lại cao hơn. Ha ha, cố gắng lên a. Nhất định phải cố gắng dáng dấp cùng ta cũng như thế cao. Hắc hắc, lại đem ngươi dám đen một chút. Đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau đến bà ngoại ngươi trước mặt. Nhìn nàng lão nhân ra còn có thể phân rõ ai là hắn thân tôn tử. Ai là nàng ngoại tôn tử không? Ha ha, Từ Đồng Đạo bà ngoại. Chính là Cát Lương Hoa nãi nãi. Cát Lương Hoa từ nhỏ cùng nãi nãi bị nãi nãi nuôi lớn. Tâm lý thân nhất chính là nãi nãi. Mà Từ Đồng Đạo chính mình nãi nãi qua đời sớm. Nhưng bà ngoại đối với hắn cũng rất tốt. Cũng là bởi vì hai nhà khoảng cách có chút xa. Hắn một năm cũng không thấy được hai lần. Ha ha, ta hết sức, Từ Đồng Đạo cười trả lời. Đứng ở một bên Cát Lương Tài trắng Cát Lương Hoa liếc mắt. Quay mặt sang rồi hướng Từ Đồng Đạo lộ ra mặt mày vui vẻ. Tiểu Đạo, ngươi hiếm thấy đến huyện thành tìm ta và ngươi gà trống ca ca, đi. Chúng ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Đi thôi, còn không mau đi đổi giày. Một câu tiếp theo, Cát Lương Tài là mắt lạnh đối với em trai Cát Lương Hoa nói. Giọng rất không hữu hảo, mà Cát Lương Hoa cũng không ở ý. Nói với Từ Đồng Đạo một cái âm thanh, liền nhanh đi đổi giày rồi. Cát Lương Tài gọi Từ Đồng Đạo đi trượt patin quán bên ngoài các loại. Từ Đồng Đạo không có dị nghị. Vì vậy hai người tựu ra rồi khối này trượt patin quán. Không bao lâu, thay xong giày Cát Lương Hoa liền sải bước từ bên trong đi ra. Trên mặt còn tràn đầy nụ cười cao hứng. Lúc này đúng lúc là cơm trưa thời gian. Cát Lương Hoa nhiệt tình dẫn đường. Nắm Cát Lương Tài cùng Từ Đồng Đạo mang vào một quán ăn nhỏ. Vừa vào cửa, hiếu khách Cát Lương Hoa liền lớn tiếng nắm lão bản nương kêu đến. Điểm nhiều cái món chính. Ít nhất đối với bọn họ loại này nông thôn người đi ra ngoài mà nói. Tuyệt đối là món chính rồi. Một phần thịt kho, một phần băm tiêu đầu cá, một phần xương sườn rong biển thang. Điểm hoàn khối này ba đạo món chính. Cát Lương Hoa Tài nghiêng đầu hỏi Từ Đồng Đạo còn muốn ăn cái gì thái. Khiến Từ Đồng Đạo cứ việc gọi. Chớ vì hắn tiết kiệm tiền. Người không biết, nhất định sẽ cho là Cát Lương Hoa trên người không ít tiền. Nhưng Từ Đồng Đạo hiểu đã biết vị biểu ca. Biết rõ trên người hắn không thể có thể có bao nhiêu tiền. Cho nên hắn cười lắc đầu. Đủ rồi đủ rồi. Ca, nhiều món ăn như vậy đủ chúng ta ăn. Không cần gọi thêm rồi. Khối này câu nào à, ngươi tới Hoa ca ca. Ca ca làm sao có thể chỉ làm cho ngươi ăn hai món ăn một món canh đây. Cát Lương Hoa khó chịu địa vừa nói. Quay đầu liền lại cùng lão bản nương gọi vài món thức ăn. Từ Đồng Đạo luôn miệng ngăn cản đều vô ích. Thật ra thì, Từ Đồng Đạo tới huyện thành này bày sạp thời gian mặc dù ngắn. Liền bày hai buổi tối. Nhưng bữa cơm này hắn đã mời được. Nhưng hắn rất biết Cát Lương Hoa tính cách. Hắn vị này biểu ca hôm nay không thể nào khiến hắn Từ Đồng Đạo mời khách thanh toán. Tiểu Đạo, ngươi cũng đừng khuyên hắn rồi. Hắn muốn làm việc quá khả năng. Ngươi theo hắn tốt lắm. Ngược lại trên người hắn cũng không chứa được tiền. Ngươi cho hắn tiết kiệm nữa cũng vô dụng. Lưu không được hai ngày đấy. Cát Lương Tài bưng lên trên bàn bình trà. Một bên cho Từ Đồng Đạo châm trà. Vừa cười khuyên Từ Đồng Đạo. Đối với Cát Lương Hoa người em trai này. Cát Lương Tài luôn luôn là khinh bỉ. Khối này quán cơm nhỏ mang thức ăn lên tốc độ còn rất nhanh. Từ Đồng Đạo cùng hai vị biểu ca vừa ăn vừa nói chuyện. Hai vị biểu ca đối với hắn đều rất chiếu cố. Liên tục cho hắn gắp thức ăn. Đem hắn trong chén chất đầy thái. Còn luôn là gọi hắn không nên khách khí. Thúc hắn nhiều gắp thức ăn ăn. Hai vị biểu ca nhiệt tình như vậy. Thật ra thì khiến Từ Đồng Đạo trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì này khiến hắn nghĩ tới nguyên thời không rất nhiều sự. Thật ra thì tại hắn trọng sinh tiên. Hắn và hai vị này biểu ca. Còn có còn lại biểu ca. Biểu đệ, biểu tỷ liên lạc cũng không nhiều. Ngược lại không phải là những thứ kia anh em bà con cùng biểu tỷ môn đối với hắn không được. Không nhiệt tình rồi. Mà là, nói như thế nào đây? Chủ yếu vẫn là nhà hắn quá nghèo. Đặc biệt là ba hắn cương mất tích kia vài năm. Nhà hắn điều kiện kinh tế quá kém. Mà hắn hai cái di nương. Hai cái nhà cậu người lại quá nhiều. Ngày lễ ngày Tết. Hắn và em trai Từ Đồng Lộ đi qua đưa lễ. Đối với bọn họ nhà mà nói. Đều là một đại gánh nặng. Sau đó lại bởi vì nhà hắn tình trạng một mực không có gì cải thiện. Hắn và em trai mỗi lần đi hai cái di nương nhà cùng nhà cậu đưa lễ thời điểm. Những trưởng bối kia, biểu ca, biểu tỷ môn lại luôn là rất quan tâm hỏi hắn ra sự. Khiến hắn khó mà mở miệng. Cũng để cho đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ lòng tự ái không chịu nổi. Dần dần, hai anh em họ liền không muốn đi hai cái di nương cùng hai cái nhà cậu đi lại. Ngày lễ ngày Tết, Đa số cũng để cho muội muội cắt Ngọc Châu đi chúc Tết. Nói cho cùng, hay là hắn cùng em trai từ đồng lộ lòng tự ái đều quá mạnh. Cũng không muốn bị người đồng tình. Luôn cảm thấy bị người đồng tình. Liền ải nhân nhà một đoạn. Bất quá, hiện tại hắn sống lại một lần. Hắn sẽ không lại để cho loại sự tình này nặng hơn diễn một lần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.